Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và chúng ta đến với tập cuối cùng của bộ truyện Nghiệp chướng dòng họ Trùng Tang của tác giả Bùi Công Hiếu. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi đi hết bộ truyện rất hay này và cũng mong quý vị chia sẻ rộng rãi những câu chuyện do chúng tôi phát hành đến đông đảo quý khán thính giả hơn nữa. Chúng tôi luôn mong muốn mỗi tối sẽ được kể cho quý vị nghe một câu chuyện như một món ăn tinh thần giúp quý vị giải trí sau mỗi một ngày làm việc rất là mệt mỏi. Kính chúc quý vị có một có những giây phút nghe chuyện thật là thú vị và một giấc ngủ thật là ngon. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Nghiệp chướng dòng họ Trùng Tang của tác giả Bùi Công Hiếu, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập cuối. Thế nhưng nhiều người vẫn chưa giải thích được tại sao bên trong bừa bộn như vậy mà bên ngoài không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào. Chỉ duy nhất có một chiếc bóng đèn vỡ, rồi tiếp theo đó là cả tiếng hét vang lên từ trong căn từ đường nhỏ, làm cho tất cả mọi người đứng ở bên ngoài đều giật mình. Cho đến khi bước vào, tất cả chỉ là một đống hỗn độn, kèm theo đó là một cái xác chết với một cách đầy kinh tởm. Các cơ quan chức năng cũng đã nhanh chóng được điều tới để khiêng cái xác kia đi khám nghiệm. Mọi người ai cũng chưa dám đặt chân vào trong để thu dọn cây đống kia, phần vì sợ hãi. Phải đến tận sáng ngày hôm sau, đợi khi ánh nắng lên cao, tất cả mới tiến hành dọn dẹp lại tất cả. Mọi thứ liên quan đến tay thầy kia cũng chưa được xác minh rõ, không có dấu vết của vụ giết người nào cả. Những thứ chuẩn đoán được cho là ở những bệnh lạ trong cơ thể làm cho cái xác trở nên kinh tởm như vậy. Cụ tôi thì thở dài, công mày thì suýt nữa mất tiền với tay này. Mất số tiền cũng không phải là ít, mà tật thì vẫn bám theo. Tay này chết cũng chỉ mất công thu dọn, kèm theo đó là lấy lời khai của những người đứng xem. Người đã được thông báo trước là sẽ lìa xa dần thế, thì cũng chẳng có thể hy vọng đâu nữa mình có thể mong được sống tiếp. Tất cả đều dầu dĩ, nhưng cũng vẫn phải cố nén lại sự đau khổ để làm bươn trải mưu sinh với một cuộc sống lam lũ được ngày nào hay ngày đó. Vào đêm ngày hôm qua, trong lúc đóng cánh cửa lại, tay thầy nhố nhang kia đã được nghe một âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong từ đường. Hắn hơi run rẩy nhìn bóng đèn loạng choạng. Hắn rút cả chục lá bùa ném ra ngoài đất, rồi cả là những cái chuông được đem ra lắc cùng với cái mõ cứ như vậy vang lên, trong khi chả hiểu bên trong chỗ này là cái quái gì đang bao trùm lấy. Gió rít thổi cả vào bên trong mỗi lúc một lạnh, không biết từ nơi đâu tới, làm cho bụi mù mịt khiến cho hắn ta thi thoảng phải dừng lại để dụi mắt. Từ đâu chẳng biết xuất hiện những hình ảnh mờ ảo trong cái đèn bụi mù xung quanh vẫn đang chập chờn thoáng cháy, giống như có hình bóng của người mặc áo đen trùm kín qua mặt. Không chỉ là một mà có cả đám người từ đâu chui ra một cách bất ngờ. Tay thầy không kịp làm gì thì tất cả chèn ép lại bằng một luồng khí đen vây quanh, rồi kết thúc bằng một tiếng hét khuấy động cả một không gian một cách đau đớn, làm cho những người ngồi ngoài mở cửa. Sau khi mở cửa ra thì hắn đã chết. Để cho đến bây giờ, cái xác đã được trả về đúng cái nơi của nó. Ai cũng hoang mang rồi giáo nhau chuyện này chuyện nọ về tay thầy cúng đó. Cụ tôi mỗi khi nhắc đến chuyện đó trong buổi họp thì hơi cau mày rồi lại đập bàn loạn lên, cấm chỉ nhắc về cái chuyện đó, tập trung lo cho người tiếp theo để chuẩn bị đi theo những người trước. Với cái số lượng cứ 49 ngày lại có người ra đi, các thầy cũng chẳng ai giúp đỡ. Cụ tôi không còn cách nào khác đành quyết định thu xếp đồ đạc để lên Hòa Bình, cố gắng tìm một người thầy còn là bạn của cụ sau những ngày thầy ở đó. Cậu mau chóng sắp xếp hành lý rồi cầm một ít tiền đi để phòng thân. Ngày trước khi đi, cô đã dặn dò tất cả mọi người đều phải cẩn trọng rồi động viên những người sắp tới số phải lạc quan hơn nữa. Tuy rằng nó chỉ mang tính chất động viên, nhưng cũng làm cho người nào đó đen đủi không phải cố gắng sống hơn những ngày còn lại. Cụ leo lên xe rồi rời đi với một niềm hy vọng mới cho cả dòng họ. con trai của cụ, em của bà ngoại tôi đứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.